Xích Tâm Tuần Thiên, chương 386, không mời mà tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khô Vinh Viện phế tích hành trình, Khương Vọng có thể nói là nhân họa đắc phúc, chỗ tốt cực đại đằng long cảnh này một cấp độ, không nữa so với gột rửa đạo tâm chuyện trọng yếu hơn rồi. Lần này khấu hỏi nội tâm, khiến hắn có lớn hơn nữa nắm chắc quét sạch mông muội. Đương nhiên tu hành bản thân thời gian, hay là tại tích lũy tháng ngày chung. Mập mạp này lòng dạ sâu đậm, ngươi coi chừng lúc nào bị tính kế vào. Khương Vọng tu hành thời điểm, Minh Trúc Trung Khương Yểm âm thanh đột một vang lên. Khương Yểm, sơ không đang lúc thân đạo lý, ta cho rằng ngươi hiểu. Ngươi chính là ta chính là ngươi. Người nào sơ người nào thân, ngươi thấy rõ sao? Khương Vọng ngự lên đạo mạch đằng long, trực tiếp nhảy vào mông muội trong sương mù, chẳng muốn làm tiếp để ý tới. Khương Yểm vì cái gì đột nhiên nhắc nhở hắn đề phòng Trọng Huyền Thắng? Này vấn đề Khương Vọng căn bản sẽ không đi suy nghĩ. Có một ít vấn đề chỉ cần vừa nghĩ, liền rơi vào tính kế. Khương Yểm có Khương Yểm tính toán, hắn Khương Vọng cũng có Khương Vọng phán đoán của mình. Vô luận như thế nào tu vi là tất cả căn bản. Hắn tự hỏi không có Triệu Nhữ Thành như vậy linh tính tự nhiên thông minh, cũng không bằng Trọng Huyền Thắng mưu tính sâu xa, chỉ có nỗ lực tu hành, bắt được tự thân có thể bắt trụ tất cả. Quảng đi quấy nhiễu, không đi làm một ít trịnh người nghi phủ chuyện ngu xuẩn tình. Bất kể Khương Yểm tại tính toán cái gì, hắn không tiếp chiêu chính là. Lý Long Xuyên nói Trọng Huyền Thắng đưa lên lễ tới khí thôn Sơn Hà, lời này không giả. Ban đầu tự thiên phủ bí cảnh đi ra, hắn liền trực tiếp đưa lên một viên thọ quả cấp Khương Vọng, chính là chứng cứ rõ ràng. Số tuổi thọ phi thường huyền diệu, tối tăm bên trong có định số, nhưng lại là hay thay đổi. Tại chứng kiến nó lúc trước vĩnh viễn không có một cái cố định bộ dạng, chứng kiến một khắc kia mới cố định xuống. Quẻ tính xem quẻ một đạo có câu ngạn ngữ, thiên cơ thứ nhất, khó lường người thọ, nói đúng là số tuổi thọ huyền diệu khó giải thích, bình thường đối một người số tuổi thọ phán đoán, nói đúng ra càng nhiều chẳng qua là một cái khô đang lúc phạm vi, mà không phải một cái nhỏ nhưng đầy đủ con số. Ví dụ như Trương Tam tuổi trẻ khỏe mạnh cường tráng, hơi có kiến thức có thể phán đoán hắn số tuổi thọ ít nhất tại 50 phía sau, nhưng lại không có gì điều dưỡng thủ đoạn, rất khó sống đến 80. Mà kinh nghiệm phong phú một ít y sư có thể thấy được Trương Tam khí huyết hơi thiếu, nên sống không quá 60, nhưng số tuổi thọ 30 không có vấn đề. Mạnh lớn hơn một chút tu hành người có thể thấm nhuần Trương Tam nhục thân cụ thể chi tiết, do đó đem cái này phạm vi lại thu nhỏ lại, thấy 40 cùng 50 trong lúc đó. Ví dụ như Hữu Quốc Quốc sư lần đầu tiên nhìn thấy Khương Vọng, liền biết hắn thọ nguyên có thiếu, quả thật nguyên nhân này. Mà có một ít người bình thường trước khi chết cũng có thể biết mình. Đại nạn sắp đến, đây là thân thể phản hồi cho mình tin tức, loại này đại nạn chính là mệnh số. Nhưng mệnh số cũng không phải không thể sửa đổi. Đồng dạng một người cầm y ngọc thực trưởng thành, tự muốn so với cơ ăn no không chừng trường thọ. Người tu hành phục đan ăn chân, cũng cùng lý này. Như dưỡng nhiên đan, thọ quả, đều là như thế. Nhưng thiên hành có thường, người thọ có hạn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mọi việc như thế kéo dài thọ kỳ vật đều chỉ có thể phục dụng một lần, nhiều phục vô dụng. Như tăng thọ một năm dưỡng niên đan phục dụng sau khi, hiệu quả tốt hơn, có thể tăng thọ 3 năm, 4 năm cho tới 5 năm dưỡng niên đan, cũng toàn bộ cũng không thể tái phát vung hiệu dụng. Lại như Khương Vọng phục dụng qua tăng thọ 20 năm thọ quả, từ nay về sau bất kỳ niên hạn thọ quả đều sẽ không còn có dùng. Này tránh khỏi tăng thọ kỳ vật bị có chút tuyệt thế cường giả hoàn toàn lũng đoạn khả năng, bởi vì lũng đoạn đối với mình thân vô dụng. Cho nên Hữu Quốc Quốc sư Triệu Thương đưa Khương Vọng một viên tăng thọ một năm dưỡng niên đan, tâm tư cũng rất vi diệu rồi. Đối với người bình thường, thậm chí bình thường tu giả mà nói, tăng thọ một năm đương nhiên là chuyện tốt. Vốn dĩ Khương Vọng tiềm lực tương lai cầu mua tốt hơn dưỡng niên đan là hoàn toàn có cơ hội, nhưng mà viên này một năm phần dưỡng niên đan phục dụng qua, từ nay về sau liền đoạn từ nơi này một đường tăng thọ hy vọng. Khương Vọng quả thật đến Tề Quốc kiến thức tăng trưởng sau đó, quay đầu lại đi, mới suy nghĩ cẩn thận chuyện này. Người thọ có hạn, cái này hạn chế sớm làm đầu hiền thăm dò đi ra, vừa lúc 129 tuổi lẻ 6 nguyệt. Này cũng đích xác là có sự chứa đựng, chưa trải qua tu hành, chưa phục dụng bất kỳ kéo dài thọ chân vật người phàm dài nhất thọ ghi chép. Mà cái gọi là siêu phàm, vượt qua là phàm nhân chi lực cũng rất khó phá vỡ người thọ thời hạn. Có khác với người phàm địa phương là ở người tu hành thân khang thể kiện, độc bệnh khó xâm, có thể tương đối thoải mái tiếp cận thọ hạn. Mà người phàm kỳ thực rất khó sống quá 90. Người tu hành càng có cơ hội tiếp xúc đến kéo dài thọ chân vật, nhưng tu hành gặp phải có thể hao tổn thọ nguyên nguy hiểm, cũng là phàm nhân rất khó gặp được. Có một ít thương tổn, thậm chí căn bản không cách nào bù đắp, cho nên chỉ muốn trường thọ đến xem, có một ít người tu hành còn chưa hẳn bị kịp được người phàm. Từ tu hành bản thân mà nói, người tu hành mãi cho đến ngoại lâu cảnh cũng còn có thể nhận khí huyết hai suy nỗi khổ. Mạnh như kỳ thừa như vậy ngoại lâu cảnh đỉnh điểm, đã ở thân hao tổn tinh thần tổn hại tuổi già sau đó, khí huyết hai suy tu vi rút lui, tứ thánh lâu đều tắt ba tòa. Nếu không phải một hơi mạnh chống, chỉ sợ căn bản đợi không được Tề Dương cuộc chiến. Chỉ có đến thần lâm cảnh sau đó, mới có thể khóa lại khí huyết định trụ nguồn gốc được xưng kim thể ngọc thủy, nhục thân không xấu. Mãi cho đến trước khi chết cũng sẽ không bị khí huyết suy bại nỗi khổ. Mãi cho đến trước khi chết cũng có thể giữ vững đỉnh điểm. Thượng cổ lúc đó, thần lâm cảnh một lần được gọi là bất hủ cảnh, nguyên nhân ngay tại ở này. Đến thần lâm cảnh, người tu hành đã có thể ung dung sống quá thọ hạn. Thần lâm cảnh cũng bị coi là chân chính phá vỡ người thọ thời hạn. Ta như thần lâm, nói đến không chỉ có riêng chẳng qua là uy năng. Tại thượng cổ thời đại lớn như vậy thời đại, hỗn loạn là giọng chính. Cho dù là thần lâm cảnh, cũng rất khó bảo toàn chứng nhận an toàn. Bất hủ, truyền thuyết luôn luôn kéo dài đến đệ nhất không bệnh không tai họa, không tranh quyền thế thần lâm cảnh cường giả chết già tại 518 tuổi. Người nọ giữ vững cả đời kim thể ngọc thủy tại chết đi đến một khắc kia trong nháy mắt già yếu vỡ vụn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất hủ cảnh, là được giả bất hủ. Càng cao cảnh giới đã lâu không đi nói, Khương Vọng tại Khô Vinh Viện phế tích hành trình lúc khấu hỏi bản tâm, đạo tâm càng thêm kiên cố sau đó chiếu sáng tự thân cũng hiểu rõ chính mình tiếc nuối. Cần bù đắp ban đầu dùng bạch cốt đạo tà pháp chỗ tổn thất thọ nguyên, bổ túc chính mình. Người thọ thời hạn, cũng không phải nói không bổ túc cái này. Tiếc nuối, hắn liền không cách nào lại tiến bộ, mà là đang tương lai tu hành chung tương đối có thể càng khó khăn. Nhưng có thể gia tăng thọ nguyên, đều là chân vật. Trọng Huyền Thắng ban đầu kia tấm thọ quả quả thật vừa gặp còn có, hắn lúc ấy vì kết giao Khương Vọng đi tìm thọ quả thời điểm, bản thân kỳ thực cũng không quá lớn nắm chắc. Thế gian chân vật khó được cũng chỉ có thể trước để ở trong lòng, đợi thêm nữa cơ duyên. Khó được bình tĩnh vượt qua hai ngày, tu luyện, tu luyện, tu luyện, thái hư ảo cảnh bên trong chiến qua hơn 100 trường, không ngừng tổng kết thôi diễn. Cho đến chiều hôm đó, Hà Sơn biệt phủ nghênh đón một cái không mời mà tới khách nhân. Người còn ở trên đường, lễ vật tới trước, vàng bạc tài vật châu ngọc bảo thúy, những thứ này liền chân tám gánh cũng không coi vào đâu. Chủ yếu danh mục quà tặng trên chỗ nhóm khế ước tiệm thuốc khế ước mua bán nhà là trọng yếu nhất. Đây đều là Trọng Huyền Thắng mới thành lập Đức Thắng Thương Hội chỗ nhu cầu cấp bách gì đó. Tại Dương Địa một lần nữa trải rộng ra cửa hàng đại thị trường, lương thực cùng dược liệu nhiều hơn nữa cũng thiếu dùng. Tứ Hải Thương Minh mặc dù cũng điều hành đại lượng tài nguyên, nhưng cũng không thể có thể hoàn toàn thỏa mãn Trọng Huyền Thắng khẩu vị. Dù sao Dương Địa làm ăn làm đến lớn hơn nữa, đại đầu tất cả đều là Trọng Huyền Thắng. Hai thất yêu thú huyết mạch tuấn mã kéo xe, một vị đằng long cảnh cao thủ làm phu xe. Hai cái theo xe mà đi hộ vệ tất cả cũng thần khí trọn vẹn. Phô trương không thể bảo là không lớn, thành ý không thể bảo là chưa đủ. Lên trước lễ vật lại đưa bái tiếp, xe ngựa lại theo sau đó. Nhưng là đương này chiếc hào phóng cực điểm xe ngựa chạy nhanh tới trước phủ lúc chỉ thấy đại môn đóng chặt lúc trước đưa tới lễ vật bị thật chỉnh tề mã ở ngoài cửa. Đóng cửa từ chối tiếp khách, xe ngựa chủ nhân vừa mới vén rèm. Hưu, một tiếng, đưa ra ngoài kia trương bái thiếp điện thiểm mà đến, nhưng lại đâm vào xe ngựa trên cửa. Cách trương,